Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, bà đã ngã sấp về phía trước. Không ổn rồi, nương ta bệnh rồi. Tô Mặc cầm ống nhòm nhìn thấy tất cả. Nàng nói với Trần Thiếu Khanh, ta phải qua đó xem, rốt cuộc bà ấy bị làm sao. Trần Thiếu Khanh nghe xong liền vội nhảy xuống từ trên cây. Hai người cưỡi ngựa của mình, phi nhanh về phía đoàn người. Nương, nương, người làm sao vậy? Tô Bân nghe thấy động tĩnh, vội vàng quay lại nhìn. Chỉ thấy Tô Phu Nhân nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Trần Tú khóc lóc nói, Phu Nhân, người làm sao vậy? Là ta vô dụng, không giữ được người. Phu Nhân, rốt cuộc người làm sao vậy? Đừng dọa ta mà. Khi Tô Phu Nhân ngã về phía trước, Tô Côn vừa ôm chân nàng ấy, vừa kêu mệt, nàng ấy mất tập trung. Tô Phu Nhân liền ngã xuống đất. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng ấy sợ hãi, chưa từng thấy Phu Nhân như vậy. Nàng ấy vừa khóc vừa lay người Tô Phu Nhân. Nếu muốn bà ta xê, hát, ế, tê nhanh thì cứ lay. Cứ lay mạnh vào. Một nhóm người của Sương Vũ Các vừa đi ngang qua họ, một giọng nói truyền đến, giọng nói vừa lạnh vừa sắc nhọn. Trần Tú ngẩng đầu nhìn thì ra là Tử Thần. Ngươi biết y thuật sao? Ngươi có biết y thuật không? Trần Tú chạy đến, ngươi đừng quên cả ơn nghĩa. Thấy C, H, E, T mà không cứu. Trần Tú nói một hơi dài như vậy, mắt chăm chú nhìn theo Tử Thần. Nhìn nàng ấy, chờ xem phản ứng của nàng ấy. Nàng ta biết y thuật sao? Sương Vũ Các của chúng ta chẳng phải thành phòng khám rồi sao? Vị phu nhân này, nếu người muốn học thuật trị phu thì có thể đến tìm chúng ta. Còn về y thuật thì ta khuyên người nên từ bỏ đi. Trần Yên Vũ ở phía sau nói bằng giọng âm dương quái khí. Thị vệ Vương Bình cũng khuyên, phu nhân, nàng ta là trọng phạm, cũng không biết y thuật gì, người hãy buông tay đi. Tử Thần không kiên nhẫn ngoáy ngoáy tai, ồn ào, sao lại có nhiều con quạ già kêu loạn thế này? Phiền C, H, E, T đi được, ngươi mau nói, rốt cuộc ngươi có biết y thuật không? Phu nhân nhà chúng ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Trần Tú thực sự rất sốt ruột. Nàng ấy có chút bệnh thì lo lắng tìm thầy thuốc, cho dù chỉ có một tia hy vọng, nàng ấy cũng sẽ không bỏ qua. Tay chân bà ta có hơi co giật không? Tử Thần hỏi, ừ, có hơi. Trần Tú gật đầu, có hơi chóng mặt, khó thở, ra mồ hôi lạnh. Tử Thần lại hỏi, Trần Tú kinh ngạc, thần y, ngươi nói đúng hết, vậy rốt cuộc phu nhân bị bệnh gì? Hạ đường huyết. Tử Thần xoa xoa trán, căn bệnh này không khó chữa nhưng nàng ấy lại không có gì cả. Dù đơn giản cũng không có cách nào. Nàng ấy quét mắt nhìn xung quanh, ngẩng đầu lên, đột nhiên nói với giọng rất to, Tô Phu Nhân bị hạ đường huyết. Hạ đường huyết, Trần Tú giật mình vì giọng nói đột nhiên lớn của nàng ấy. Nữ nhân này sao lại kỳ quái như vậy? Ngẩng đầu lên trời nói gì vậy? Hạ đường huyết là gì? Trần Tú vẻ mặt bối rối. Nàng ấy chưa từng nghe đến căn bệnh này. Tử Thần không để ý đến nàng ấy. Nàng ấy có biết hay không có liên quan gì đến hắn. Lúc này hắn chỉ muốn thông báo cho đồ đệ ngoan của mình. Tô Mặc đã đi tới nghe rõ câu này. Hóa ra nương bị hạ đường huyết. Căn bệnh này cũng có liên quan rất lớn đến chế độ ăn uống thiếu chất dinh dưỡng. Nàng lấy ra mấy viên đường từ không gian, bóc vỏ đường, sau đó dùng giấy trắng gói lại, lặng lẽ nhét vào trong N, G, Ư, C sư phụ. Tử Thần nhìn thấy áo của mình bị mở một khe nhỏ. Sau đó cảm thấy trước N, G, Ư, C có thứ gì đó chèn vào. Cách chương.